Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Ta tất cả đều muốn. Đồ chơi. Michiray nghe vậy, lộ ra một cái dở khóc dở cười vẻ mặt. Hyperion Ship, toàn bộ dài 278.5 mét, bong tàu rộng 18.2 mét. Ngồi nhân viên 50.200 người, có được 6 cái cực lớn dung hợp lò động lực, chở khách lấy 6 chiếc 430mm đường kính quỹ đạo pháo cùng 6 chiếc 270mm đường kính quỹ đạo pháo, là Himeko tỉ mỉ cải tạo qua chiến hạm. Dạng này chiến tranh cự thú, ở trong mắt Sirin cũng chỉ là đồ chơi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau từ bộ này đồ chơi bên trong thu hoạch được ta nửa người một trong đi. Ta đã có chút đã đợi không kịp. Sirin màu vàng kim nhạt đôi mắt đầu tiên là đảo qua Hyperion Ship. Sau đó chậm rãi rời xuống, rơi vào nơi xa số lượng đông đảo Titan cơ giáp. Còn có một tên dựa vào cơ giáp đứng thẳng mặc màu đen đai đeo váy màu đỏ thắm song đuôi ngựa thiếu nữ trên thân. Xem ra trước đó còn có cần thanh lý tiểu côn trùng. Nói chuyện, Sirin đưa tay phải ra, một cây trắng đen xen kẽ trung ương xoay tròn lấy màu vàng phát sáng hạch tâm lý tưởng thể lưu hình thành, quấn quanh lấy màu vàng tia chớp, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Risu, ruler vật thí nghiệm Tesla, nhìn xem Sirin, sắc mặt trắng bệch. Cho dù khoảng cách rất xa vẫn nhịn không được lui về sau hai bước. Trên trán thẩm thấu ra một chút mồ hôi lạnh, làm trải qua lần thứ nhất cùng lần thứ hai hô cai người. Nàng rất rõ ràng ruler thực lực, không phải hiện tại nàng có thể đối kháng. Đáng chết, đầu ổ gà vừa vặn không ở, chỉ có thể nỗ lực ngăn cản nàng. Cắn răng, Tesla biết rõ chính mình không phải là đối thủ. Vẫn kiên trì hướng Sirin vung tay lên, bốn phía ngay tại lôi kéo vật liệu Titan cơ giáp lập tức thả ra trong tay đồ vật. Toàn bộ nghiêng đầu lại, phát ra ken két máy móc chuyển động âm thanh. Màu xanh lam khoang biến thành màu đỏ, vang lên nguy hiểm cảnh báo, nện bước nhanh chân hướng Sirin phương hướng phóng đi. Hơn 20 khung Titan nặng nề sắt thép bàn chân rơi trên mặt đất, khiến cho toàn bộ đại địa đều chấn động, đồng thời vung vẩy lấp lóe hàn quang, to bằng chậu rửa mặt nhỏ nắm đấm, tỏ rõ lấy không tầm thường uy lực. Chỉ có Tesla bên người màu đỏ thắm cơ giáp không hề động, mà là triển khai hai bên trái phải nhiều tầng hỏa lực nặng dung máy, bắt đầu xoay tròn, phía sau có bốc lên hơi nước hộp đạn vạch ra. Bên trong nhanh chóng bỏ thêm vào từng cái quán chú năng lượng màu đồng cổ đạn phá giáp. 240mm phản trang giáp bạo phá đạn nhét vào hoàn tất. Một tiếng thanh thúy máy móc âm thanh vang lên, hộp đạn rụt tiến vào trong. 6 chi hạng nặng súng máy đồng thời mở hỏa. Kim sắc viên đạn tràn ngập tầm mắt. Á không chi mâu. Sirin nhẹ giọng nỉ non một câu, đem trong tay thể lưu trường mâu ném ra ngoài. Trường mâu tốc độ không nhanh, lại xé rách không gian, sinh ra trường xà lỗ đen khe hở, đem dọc đường cơ giáp phá hủy thành pháo bông, vỡ nát màu vàng mưa đạn, thẳng đến Tesla ngực mà đi. Một phát này phảng phất Bắc Âu trong thần thoại thần vương Odin thần thương găng nia, ném chi tất chúng, bên trong chi tất sát. Hơn 20 khung Titan không có đưa đến chút nào phòng ngự tác dụng. Tesla chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một cây trường mâu như lưu tinh thẳng đến lồng ngực của mình. Phải chết sao? Tesla vẻ mặt hoảng hốt, trong con mắt phản chiếu lấy ánh lửa, phảng phất tràn ngập màu máu, sắc mặt biến đến tái nhợt, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Titan bạo tạc pháo bông, dày đặc viên đạn như lôi đình trường mâu, bởi vì tuyệt vọng nhắm mắt thiếu nữ, bốn người tạo thành một bộ tuyệt mỹ bức họa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sóng nhiệt xen lẫn tảng đá khối vụn bay múa. Tesla không có cảm nhận được theo dữ liệu đau đớn. Chậm rãi mở mắt ra. Tesla màu đỏ thắm trong con mắt phản chiếu ra một chương mang theo bốn đầu màu vàng máy quét tam. Giác ngược hình sắt, vỏ cứng mặt nạ. Còn có hơi dơ lên khóe miệng. Kia là một chương lạ lẫm lại không nhìn thấy hoàn chỉnh ngũ quan mặt. Nhưng là từ phía trên nàng lại thấy được cái nào đó nàng hết sức quen thuộc gương mặt. Cũng như thế nhiều năm trước, cái kia đồng dạng phấn đấu quên mình thân ảnh. Ngươi là, Tesla cảm thụ được chính mình vị trí ấm áp ôm ấp. Màu đỏ thắm đôi mắt bên trong nổi lên một vòng gợn sóng. Trắng như tuyết trên gương mặt lộ ra ửng đỏ. Cứu ngươi người, Michiray cười đáp lại. Tay trái đem Tesla vịn đứng lên. Đến lúc này, Tesla mới phát hiện Michiray cánh tay phải một mực đặt ở sau lưng. Quấn quanh lấy màu vàng lôi điện. Vậy mà đem vừa rồi Sirin ném ra tới á không chi mâu bắt lấy. Mặc dù Sirin không có toàn lực xuất thủ, nhưng dù sao cũng là ruler một kích. Có thể tay không tiếp xuống tuyệt đối là S cấp Valkyrie mới có thể làm đến. Tại nàng đối thiên mệnh trong ấn tượng, có thể làm được điểm này nam tính cũng chỉ có Siegfried Kaslana. Nhưng là Michiray rõ ràng cùng bề ngoài miêu tả không hợp. Tại Tesla dò xét Michiray thời điểm, Michiray đôi mắt cũng đảo qua nàng. Trước mặt bắn ra một cái màu đen khung chat. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Frederica Nikola Tesla. Công lược đem thu hoạch được 10.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt, nhìn xem Tesla đỉnh đầu do đỏ, trắng, xám ba màu tạo thành độ thiện cảm 25. Michiray không chút do dự lựa chọn khóa chặt. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau hắn. Mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lộ ra giật mình Bella còn có mặt mũi bên trên bao phủ vẻ lo lắng. Con người màu vàng óng bên trong ngưng kết một tầng băng cứng Sirin. Nhân loại, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta nói qua nếu như ngươi phản bội ta, ta sẽ xé mở ngươi trái tim a. Sirin thanh âm mặc dù nhẹ nhàng, nhưng là từ sau lưng nàng điên cuồng run run quang rực cùng lý tưởng thể lưu bên trên. Có thể thấy được nội tâm của nàng kích động. Hạm trưởng, ngươi không sao chứ? Cẩn thận, chúng ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, bầu trời Hyperion ship bên trên khoảng cách gần nhất ném mạnh miệng mở ra. Himeklo, Phu Hua còn có Teresa ba người từ trên trời giáng xuống. Himeko đang mặc dung hợp trang, đỏ thẫm, khiêng ship Snyder. Phu Hua mặc xe đầu Night Moonblade. Đeo quấn quanh lấy điện quang màu tím quyền sáo. Ngay cả Teresa cũng đem chính mình vũ trang lên. Mặc trên người màu đỏ tươi bọc thép. Cõng ở sau lưng ánh sáng vàng óng ánh thập tự giá. Ba người này đến khiến cho vốn là nóng nảy không khí lửa cháy đổ thêm dầu. Kiana, không, cần phải xưng hô ngươi là thứ hai ruler tương đối thỏa đáng. Có ta ở đây nơi này. Là sẽ không để cho ngươi thương hại hạm trưởng. Himeko đem ship Snyder từ đầu vai buông ra. Vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Sirin. Trên thân tản mát ra một cỗ S cấp Valkyrie đặc hữu khí thế cường đại. Siêu điện từ trường cấu trúc lưỡi đao đụng vào mặt đất. Phát ra tư lạp âm thanh. Tiếp tục lần trước chưa hoàn thành chiến đấu đi. Phu Hua cấn tay phải đặt ở bên hông. Tay trái hư nắm, bày ra một bộ cách đấu tư thế, biểu lộ nghiêm túc, dừng ở đây rồi, thứ hai ruler, đem Kiana thân thể còn trở về. Teresa tay phải khoác lên phía sau, ốt óp Juda đỉnh chóp, huy, đầu ổ gà, người ở đâu, tranh thủ thời gian tới trợ giúp. Tesla thoát ly Michiray ôm ấp, không do dự, lấy ra bộ đàm. Ngữ khí bất mãn oán trách một câu. Đây hết thảy bất quá một cái chớp mắt. Bầu không khí trong lúc nhất thời từ nóng này biến thành sắp phun trào núi lửa. Côn trùng, ngươi lừa gạt ta, Ngươi đem ta đưa đến nơi này căn bản không phải muốn cho ta lấy được chinh phục bảo thạch, mà là muốn cùng những người này cùng một chỗ đối phó ta đúng hay không? Thật sự là ghê tởm, uổng phí ta tin tưởng ngươi như vậy. Bất quá ngươi cho rằng tăng thêm những người này chính là ta đối thủ à? Ta sẽ dùng tuyệt đối lực lượng xé rách các ngươi. Sirin lâm vào cuồng nộ, đối với Michiray xưng hô cũng thay đổi. Tóc dài màu trắng chậm rãi phiêu khởi, tay trái hiển hiện một cái quấn quanh lấy lôi điện chỗ trống. Tay phải mọc lên ngọn lửa màu vàng, thiêu đốt nửa người, đại địa tại nàng dưới chân vỡ nát, không khí đều biến thành nóng rực. Hạm trưởng, ngươi, Sirin bên người, Bella nhìn xem Michiray, tinh tế trắng thuần tay che miệng, một bộ bị lừa gạt bộ dáng. Trong mắt màu xanh lam bên trong lóe ra đau thương cùng tan nát cõi lòng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tại dạng này không khí khẩn trương bên trong, Michiray nhìn qua Sirin cùng Bella đỉnh đầu hạ thấp điểm đóng băng độ thiện cảm. Trong mắt chợt lóe sáng, hiểu lầm cùng mâu thuẫn là yêu đương quá trình bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện. Càng là kịch liệt mâu thuẫn, giải quyết đằng sau tăng lên hảo cảm càng nhiều. Nơi này minh sắc gia nhập một phe cánh có lẽ là lựa chọn tốt hơn, nhưng là con người của ta tương đối lòng tham, cho nên ta tất cả đều muốn. Nghĩ như vậy, Michiray chậm rãi dậm chân hướng Sirin phương hướng đi đến. Huy, ngươi đi làm cái gì? Trông thấy Michiray động tác, khoảng cách gần hắn nhất Tesla kinh hô một tiếng. Hạm trưởng, ngươi muốn làm gì? Theresia mấy người nghe vậy cũng nhìn lại, một mặt không hiểu. Côn trùng, ngươi là tới chịu chết sao? Ta sẽ thỏa mãn ngươi, để ngươi tiếp nhận tàn khốc hình phạt sau chết đi. Sirin vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Michiray, trong giọng nói tràn đầy sát cơ. Đỉnh lấy Sirin kinh khủng ánh mắt, Michiray đi đến trước mặt của nàng, quỳ một chân trên đất, cúi đầu, cung kính nói, Sirin đại nhân, xin tha thứ ta vừa rồi hành động để ngài hiểu lầm. Bất quá không nên tức giận, ta làm tuyệt đối không phải phản bội hành vi. Hạm trưởng, động tác của hắn cùng lời nói, nhấc lên sóng to gió lớn, để Theresa mấy người há to miệng, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.